Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, cá lớn. Đầy kẽ hở tường trên không ngừng rớt xuống từng cục toái thạch, kích khởi nhàn nhạt khói bụi. Cái kia lung lay muốn ngã tường làm cho cái này tiệm cơm thoạt nhìn dị thường yếu đuối, phảng phất sau đó một khắc sẽ sụp đổ. Cái kia nhã nhặn kính mắt người đàn ông trung niên sững sờ vài giây, cái trán chảy ra lãnh mồ hôi, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra: "Cảm tạ ngài, ta minh bạch." Hắn cũng không nói nhiều, lại liếc mắt nhìn ngồi dưới đất Trương Hy, khẽ cắn môi nói ra: "Trương Hy, liên quan tới ngươi sự tình, ta liền chuyện xưa không được tội, nhưng về sau..." Cái kia nhã nhặn kính mắt người đàn ông trung niên liền đối với còn lại người vung tay lên, nói ra: "Chúng ta đi, ở đây cái kia từng cái dường như côn đồ người thường." Vừa nghe tức thì như nhặt được đại xá, hầu như đều hoảng hốt chạy bừa mà hướng tiệm cơm đi ra ngoài. Đụng ngã lăn vài cái bàn ghế, đụng nghiêng vài cái bàn, chẳng qua cũng không kịp nhiều như vậy. Cái kia nhã nhặn kính mắt người đàn ông trung niên đi vài bước, bỗng nhiên phát hiện cái kia yêu mị nữ tử lại còn đứng tại chỗ. Không khỏi lại đi về tới lôi ra cái kia yêu mị nữ tử cổ tay, nói ra: "Thiên Thiên, ngươi còn lo lắng làm sao? Đi mau a." Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nói ra: "Buông nàng ra, lập tức ly khai." Hắn mặc dù không biết cái này yêu mị nữ nhân tới cuối cùng là ai, nhưng đối phương rõ ràng cho thấy một cái sống rất nhiều năm cương thi lão quái vật. Hơn nữa, người nữ nhân này cho uy hiếp của hắn cảm giác cùng cảm giác nguy cơ, cũng không thể so cái kia vũ dạ quái khách kém bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, có khả năng nhất ra tay với hắn đúng là cái kia vũ dạ quái khách Từ Trì. Coi như không phải Từ Trì, phòng trừng người nữ nhân này cũng cùng Từ Trì có quan hệ. Ngươi muốn nàng? Cái kia nhã nhặn kính mắt người đàn ông trung niên hiển nhiên là hiểu sai Lâm Vũ ý tứ, cho là hắn xem trọng cái này diêm dúa lòe loẹt vưu vật, không khỏi khẽ cắn môi, cố nén không nỡ, do dự một cái, vẫn là buông ra cái kia yêu mị nữ tử. Nhưng sau không nói một lời đi ra ngoài phòng, tuy là hắn mới nhận thức cái này tự xưng Thiên Thiên nữ nhân 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa còn là ở tới trường xa trấn đường lên, trong lúc vô tình gặp phải cái ý nghĩ này muốn quá giang xe nữ nhân. Dựa theo tính tình của hắn, đụng tới muốn quá giang xe, đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng cái này trùng diêm dúa lòe loẹt vưu vật, hắn chính là thật lâu mới gặp phải một cái, đương thời đã bị mê đầu óc choáng váng, cơ hồ không có do dự liền đáp ứng làm cho đối phương lên xe. Mà nữ nhân cũng chủ động nhiệt tình rất, mắt thấy nay muộn là có thể bắt đầu, tới tay con vịt nhưng phải phi, hắn làm sao có thể cam tâm. Bất quá, đối mặt cái này trùng thuận tay một cái tát là có thể đem tường đánh rách biến thái, vẫn là cái mạng nhỏ của mình tương đối then chốt. "Trương Hy, ngươi cũng đi ra ngoài." Lâm Vũ lại liếc mắt ngồi dưới đất Trương Hy. Trương Hy dùng răng từ dưới đất bò dậy, nói nhỏ một câu cảm tạ, liền đi nhanh nở quán. Vẻn vẹn một lát, trong quán ăn cũng chỉ thừa lại Hạ Lâm Vũ cùng cái kia yêu mị nữ tử. "Có thể chứ?" Yêu mị nữ tử nhìn Lâm Vũ, cười quyến rũ nói: "Kỳ thực ngươi căn bản không có cần phải làm cho bọn họ cách xa, cũng không có ý nghĩa gì, kết quả đều giống nhau, kết quả đều giống nhau." "A hát, ngươi là cảm thấy ngươi giết ta quá mức đơn giản, cho nên căn bản sẽ không lan đến gần còn lại người sao? Thật đúng là tự tin a." Lâm Vũ mặt không thay đổi nói ra: "Ngươi là Từ Trì phái tới chứ?" "Phái?" Yêu mị nữ tử trong nháy mắt trở mặt, khuôn mặt sắc lạnh như băng nói ra: "Từ Trì nào có tư cách sai khiến ta, là hắn mời ta tới giết ngươi." "Quả nhiên, hắn vẫn chưa hết hy vọng a." Lâm Vũ quét chung quanh một cái: "Hắn ở đâu?" hắn làm sao không có tới. Yêu mị nữ tử tự nhiên là Diễm Cầu, chỉ nghe nàng đùa cợt cười nói, cái kia nhát như chuột ra hỏa, sợ giết ngươi chi sau bị Lục Thiều Nhan trả thù, chỉ dám núp ở Tô thành phố, để cho ta tới giết ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi không sợ Lục Thiều Nhan trả thù? Lâm Vũ hỏi. Yêu mị nữ tử Diễm Cầu vừa cười, nói ra, ta mới vừa nói bọn họ là hay không cách xa kết quả đều giống nhau. Cũng không phải nói bởi vì giết ngươi quá mức đơn giản, cho nên sẽ không lan đến gần còn lại người, mà là nói, bọn họ đợi lát nữa hay là muốn chết, chết sớm chết chậm, cũng không có khác biệt. Dù sao nay thiên cái trấn nhỏ này nhất định biến thành lịch sử. Ngươi, Lâm Vũ đồng tử hơi co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch ý của nàng, từ trong túi lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Điện thoại di động không tín hiệu, biểu hiện là không phục vụ, không pháp câu thông ngoại giới, còn muốn hủy diệt cái trấn nhỏ này. Xem ra, Từ Trì cùng cái này không biết từ đâu tới nữ nhân, là dự định giết hắn chi về sau, đem tất cả vết tích đều biến mất, làm cho Lục Thiều Nhan cũng tìm không ra hung thủ. Cái trấn nhỏ này hơn 1 vạn nhân khẩu, các ngươi muốn toàn bộ giết sạch. Lâm Vũ mặt sắc như hàn băng một dạng, hắn tuy là không phải là cái gì hiền lành người tốt, nhưng là rất chán ghét lạm sát kẻ vô tội. Hắn hôm nay lực lượng đã vượt qua người thường không biết gấp bao nhiêu lần, vẫn như cũ hội tôn trọng sinh mệnh, mà cái kia Từ Trì cùng người nữ nhân này lại muốn tàn sát sạch cái trấn nhỏ này. Người cuối cùng cũng có vừa chết, sớm tối khác biệt mà thôi. Yêu mị nữ tử Diễm Cầu cười tủm tỉm nói ra, bất quá, người cư nhiên không được lo lắng an nguy của mình. A hát, ngươi cho rằng ngươi là thuần huyết cương thi, ta liền giết không được ngươi sao? Tiếng nói vừa dứt, Lâm Vũ liền thấy nàng quyến rũ cười, bỗng nhiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt lấy nhất chủng hắn chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng lại tốc độ kinh khủng, như cuồng phong hướng hắn xông lại. Hô, giữa hai người chính là 5 thước khoảng cách, đối với loại tốc độ này mà nói, giống như là một tấm đơn bạc đến có thể sơ sót trang giấy, trong nháy mắt đã bị xé rách. Lâm Vũ chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, tấm kia tiếu ý dồi dào yêu mị mặt mũi liền đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Thân thể hắn tuy là cùng không được lên, nhưng cánh tay vẫn là có thể miễn cưỡng động, ở phản ứng lại trong nháy mắt, chỉ tới kịp vung đầu nắm đấm, hướng tấm kia nhìn như rất gương mặt xinh đẹp lên, hung hăng đánh tới. Quả đấm của hắn cũng là đủ để tê liệt âm chướng tốc độ. Nhưng mà, Lâm Vũ cái này đủ để đập nát xe tăng trang giáp một quyền, đối với cái kia yêu mị nữ tử mà nói, giống như là hài nhi bảo bảo ở chầm chập mà mở rộng cánh tay giống nhau thong thả. Quả đấm của hắn huy động trong quá trình, cái kia yêu mị nữ tử khóe miệng tiếu dung vẫn không có biến hóa. Khoảng cách gương mặt của nàng còn có mấy centimet thời điểm, Lâm Vũ cảm giác mình bắn trúng một bức tường, chặn một cái hơi mềm mại cũng không pháp dung chuyển tường. Là cái này yêu mị nữ tử trắng nõn như ngọc bàn tay, trong nháy mắt bắt hắn lại nắm tay. Lâm Vũ một quyền kia lực đạo giống như là 3 tuổi đứa trẻ đánh trúng đại lực sĩ lòng bàn tay giống nhau, không có thể làm cho bàn tay nàng run rẩy một cái. Làm sao thô bạo như vậy? Yêu mị nữ tử cười cười, trở tay bắt lại Lâm Vũ cổ tay, hơi dùng lực một chút, Lâm Vũ liền cảm giác nắm tay ở trên khí lực tản ra, không tự chủ được buông ra ngũ chỉ, nhưng sau bị nàng nhất cái cầm ngũ chỉ, tay đưa lưng về phía nàng, giống như là Tây Phương mép tay lễ một dạng, nhưng về sau, chỉ thấy cái kia yêu mị nữ tử cúi đầu, ở tay hắn lưng nhẹ nhàng hôn một cái. Lâm Vũ biến sắc, chợt nhảy lên một cước đạp hướng mặt của nàng. Có thể là phân tâm duyên cớ vì thế, cái này yêu mị nữ tử dĩ nhiên không có né tránh Lâm Vũ một cước này. trực tiếp bị hắn một cước đá vào khuôn mặt lên. Thình thịch, Lâm Vũ vẫn như cũ, cảm giác giống như là đạp phải một bức tường. Đối phương căn bản không có phản ứng. Bất quá, cái kia yêu mị nữ tử tuy là không hư hao chút nào, liền một điểm tổn thương cũng không có, nhưng như hoa như ngọc kiều mị khuôn mặt lên, vẫn là nhiều bẩn thỉu hắc sắc dấu dày, nhìn qua rất chướng tai gai mắt. Ngoài Lâm Vũ dự liệu thời điểm, cái kia yêu mị nữ tử không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn buông ra tay hắn, cười tủm tỉm nhìn Lâm Vũ, bẩn thỉu khuôn mặt trên còn hiện ra hai lau đỏ ửng, hơi hơi cúi đầu, thẹn thùng thấp giọng nói, người thật đúng là một tiểu bại hoại đây, cư nhiên thô bạo như vậy, không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao, lại còn dùng chân đạp nhân ra. Hi, trở lại một cái đi, vừa rồi ngươi đạp nhân ra thật thoải mái đây, dùng sức chút a, chán ghét biến thái. Lâm Vũ chợt lui về phía sau mấy bước, khóe miệng hơi hơi co giật một cái, người nữ nhân này quả nhiên là một biến thái khổ dâm. Hắn lại liếc mắt nhìn trên MU bàn tay đỏ tươi sắc dấu môi son, không khỏi chán ghét cau mày một cái. Ác tâm, cái kia yêu mị nữ tử vẫn như cũ không có sinh khí, ngược lại cười, ta quyết định không cho ngươi thống thống khoái khoái hồn phi phách tán. Vừa lúc, ngươi cái này thuần huyết cương thi năng lực tái sinh đủ mạnh, có thể cho ta đem ngươi nhục thân từng điểm cắt thành mảnh nhỏ, đầu khớp xương lại từng điểm xoắn nát, để cho ngươi thống khổ chí tử. Vừa nói, nàng hướng Lâm Vũ bước ra một bước, trốn. Lâm Vũ chợt xoay người liền toàn lực hướng tiệm cơm bên ngoài bắn vọt đi. Chỉ cần vọt tới máy cản tín hiệu phạm vi bên ngoài, có thể nhận tín hiệu địa phương, cái này chán ghét nữ nhân không dám giết hắn, hắn liền an toàn. Tuy là hắn linh hồn vô địch, cũng không sợ người khác đoạt thân thể hắn, nhưng là không muốn thừa nhận thiên đao vạn quả thống khổ. Nhưng mà mới lao ra tiệm cơm không bao xa khoảng cách, hắn liền thấy cái kia yêu mị nữ tử đã còn giống như quỷ mị, đi vòng qua trước mặt của hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Lâm Vũ ánh mắt biến đổi, chân hạ hung hăng đạp xuống đất mặt, trên mặt đất nứt toác ra vô số đạo kẽ hở, đồng thời hắn cũng miễn cưỡng cải biến phương hướng, nhằm phía bên lề đường rừng cây, như ở có chướng ngại vật địa phương, nói không chừng hắn còn có nhiều cơ hội chạy đi một khoảng cách. Nhưng là cái kia yêu mị nữ nhân tốc độ so với hắn thực sự nhanh nhiều lắm. A cộng cấp cùng cấp độ S chênh lệch cũng thực sự quá lớn. Cái kia yêu mị nữ nhân so với hắn càng thêm linh hoạt, càng thêm nhanh chóng nhiều lắm, chỉ là trong chớp mắt lại ngăn ở trước mắt hắn, đồng thời bắt lại bờ vai của hắn, năm cái tinh tế thon dài chỉ như cố định chết cái kìm, chặt chẽ ghim vào hắn trong cơ thể, thuận liền bóp gãy hắn mấy cây xương vai. Trốn nơi nào a? Cái kia yêu mị nữ nhân cười nhẹ nhàng mà nắm lấy Lâm Vũ. Đột nhiên, cái kia yêu mị nữ nhân khuôn mặt sắc chợt nhất biến. Nguyên bản bắt lại Lâm Vũ bàn tay chợt buông ra, như chim nhỏ e sợ một dạng, thật nhanh lui về phía sau. A, hét thảm một tiếng, đồng thời Lâm Vũ chứng kiến ngực của nàng chỗ bỗng nhiên tràn ngập lên một luồng khói xanh. Nàng kêu thảm thối lui đến mấy chục thước bên ngoài, vừa hãi vừa sợ mà nhìn Lâm Vũ bên này, khó có thể tin nói ra. Ngươi là? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp. Người nữ nhân này cũng không phải là đang nhìn hắn, xem ra tựa hồ là bị câu hồn sứ thương tổn được linh hồn. Bất quá, hắn nhìn không thấy quỷ, tự nhiên cũng không nhìn thấy câu hồn sứ. Là người nào? Lâm Vũ thật nhanh từ trong túi móc ra một bộ kính mắt, đeo vào mũi lên. Sau một khắc, trước mắt hắn xuất hiện một cái tự tin mà cao ngất thon gầy bối ảnh. Người mặc màu đen quần áo thể thao, giữ lại nhất đầu rất anh khí hắc sắc ngắn phát, tay phải trên treo một viên màu bạc khuyên tai, trong tay tác thì là nắm nhất cái nhìn qua cũng không tính rất sắc bén nhuyễn kiếm. Nhưng về sau, đứng ở phía trước người kia mở miệng, là một cái trong trẻo tự tin giọng nữ. Sách, vốn định câu một con cá lớn đây, không nghĩ tới vũ dạ quái khách không có tới, lại treo đến khác một cái không biết nguồn gốc cá lớn. Ngô, chấp nhận một cái đi. Lâm Vũ giật mình, lẽ nào người này là cái kia yêu mị nữ tử khiếp sợ nhìn nữ nhân kia. Trong ánh mắt có một tia không pháp ức chế sợ hãi. Ngươi là Tiêu Nhược Sơ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.